nói vòi vương Hướng Quân. Hướng Quân, không có dư, bây giờ người bệnh của chúng ta cũng đang sử dụng. Vương Hướng Quân lập tức thở dài, nói, được rồi, nghe thấy hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Vương Hướng Quân nhịn không được thở dài. Cái kia, vậy chỗ các ngươi có người nào biết điều chế dịch thẩm tách không? Tuy hỏi như thế, nhưng ngay cả Vương Hướng Quân đều không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì bệnh viện bọn hắn thường dùng thẩm tách nhưng cũng rất ít người tự mình phối, huống chỉ tỉnh nhị viện. Bởi vì Lý Bảo Sơn đang phẫu thuật, vừa điện thoại cho nên lập tức toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, đám người cũng rơi vào trầm mặc. Cách chương.